FBI và cậu chủ của tập đoàn, hai địa vị hoàn toàn không cân xứng, vì để giảm bớt phiền phức cho nên Feston không đổi họ, hắn chỉ dùng kính sát tròng đặc chế để che khuất đồng tử màu xám cho của mình. Greg thường nói Feston nhìn thoáng qua hoàn toàn không giống người của nhà Kada. Sếp, những người khác đều đã vào vị trí, chỉ chờ sát thủ xuất hiện, cho dù là U Linh thì chúng ta cũng có thể nắm chắc khả năng đánh gục hắn ngay tại chỗ. Jonathan nghe được những người khác báo cáo, hắn lập tức báo lại với Feston về tình hình canh gác ở bên ngoài. Nghe thấy Jonathan nói như vậy, động tác rút lấy điếu thuốc từ gói thuốc lá bỗng nhiên tạm dừng. Tốt lắm, PS, bạn phê đòi dùng thân đánh đổi với vụ giao dịch giết thằng em họ kia có phải tốt bụng vậy cô? Hay là vì mục đích khác? Cách chương.